Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1341, chương 1342, quỷ dị ma giới. Quỷ giới, phong đô giới. Bây giờ phong đô giới, có thể nói là lòng người bàng hoàng. Từng tôn quỷ giới cổ lão cự đầu thức tỉnh, tề tụ một đường. Quỷ giới đế cung bên trong, quỷ đế cao cư đế tọa, thần sắc âm trầm vô cùng. Một tôn quỷ giới lão tổ cao giọng nói, kế sách hiện nay, chỉ có tìm kiếm ma giới trợ giúp. Ma giới xưa nay cùng ta quỷ giới quan hệ còn có thể, hẳn là sẽ không thấy chết không cứu. Rất nhiều quỷ giới lão tổ nhao nhao gật đầu, cũng đều là có khuynh hướng cái nhìn này. Một vị quỷ giới lão tổ giọng căm hận nói, chỉ có thể hận viêm giới đầu hàng quá nhanh. Không phải vậy đợi đến ta quỷ giới cùng tu la giới viện quân đuổi tới, chưa hẳn không thể cùng thần giới chống lại. Rất nhiều quỷ giới lão tổ nghe vậy, thần sắc nhao nhao khó coi. Không tệ, bọn hắn đối viêm giới nhanh như vậy liền đầu hàng quy thuận thần giới bốn cực kỳ bất mãn. Đây quả thực liền không hợp thói thường. Không ít người ở trong lòng chửi ầm lên. Mẹ nó, viêm giới nói như thế nào cũng đều là chư thiên vạn giới đại đạo. Có đế cảnh cường giả tọa trấn, viêm quân cường giả cũng có hơn 10 vị. Thậm chí còn có mấy cái nhỏ đạo thống phụ thuộc. Hoàng cảnh cường giả cũng là có mấy vị. Dưới trướng cường giả càng là nhiều vô số kể. Kết quả cái giữ vững được chừng một năm thời gian liền bị thần giới chiếm đoạt. Liền liền linh giới dạng này tiểu đạo cũng mẹ nó có thể kiên trì mấy năm nữa. Người một cái viêm giới đại đạo, đơn giản chính là mất mặt a. Viêm giới đầu hàng thần giới không sao, nhưng là hắn cái này một đầu hàng, trực tiếp chính là nhường quỷ giới địa vị trở nên cực kỳ nguy hiểm cùng xấu hổ. Một vị quỷ giới lão tổ thấp giọng nói, bây giờ vị kia thần giới đế tử tu thành hoàng cảnh, thần giới đại quân càng là khí thế như hồng, thậm chí ta quỷ giới nội bộ cũng là có ít người thấp thỏm động. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, đám người lập tức liền trầm mặc. Nói thật, thần giới đế tử Tần Đình tu thành hoàng cảnh tin tức này, sớm đã là truyền khắp quỷ giới. Không chỉ là người phía dưới lòng người lưu động, liền liền bọn hắn đều là rung động không thôi. Mặc dù nói bọn hắn hận không thể vị kia thần giới đế tử hiện đánh chết, nhưng là nội tâm chỗ sâu, cũng không thể không nhận, vị này thần giới đế tử, mạnh. Quỷ đế mặt không biểu lộ, thần sắc cao, cho dù ai cũng nhìn không ra vị này quỷ giới chí tôn suy nghĩ cái gì. Hắn chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, đi trước ma giới cầu viện đi. Lập tức thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đại điện bên trong, quỷ giới rất nhiều lão tổ hai mặt nhìn nhau. Sau một hồi lâu, chậm rãi thở dài một hơi, Tần Quảng quỷ quân thần sắc âm trầm. Vượt qua trùng điệp hư không, xuyên qua từng tòa truyền tống đại trận, ngắn ngủi mấy ngày chính là vượt qua toàn bộ quỷ giới, hướng phía ma giới mà đi. Hắn chính là lần này đi sứ ma giới sứ giả. Kỳ thật theo lý mà nói, xuất thế ma giới dù sao cũng là đại biểu cho quỷ giới mặt mũi. Hắn hẳn là xuất lĩnh rất nhiều tùy tùng, cưỡi hùng vĩ đến cực điểm phi hành thần lâu, lần lượt thông báo, mới có thể hiển lộ rõ ràng quỷ giới uy nghiêm. Nhưng là hiện tại quỷ giới tại thần giới binh phong uy hiếp phía dưới, nguy cơ sớm tối, hắn phải nhanh một chút đuổi tới ma giới cầu viện. Hắn chính là quỷ quân, thực lực vô cùng kinh khủng, một bước mà có thể vượt qua ức vạn dặm hư không. Phi hành thần lâu ngược lại là không có tốc độ của hắn nhanh, mà lại pháp lực của hắn gần như vô cùng vô tận, cũng không cần lo lắng cái gì pháp lực khô kiệt. Tần Quảng quỷ quân biết rõ thế cục bây giờ rất là nghiêm trọng, cho nên hắn một khắc cũng không dám lãnh đạm, phi hành hết tốc lực, vượt qua từng cái thế giới, xuyên qua trùng điệp hư không, rốt cục chạy tới ma giới biên cảnh. Nhìn thấy ma giới về sau, Tần Quảng quỷ quân có chút thở dài một hơi, hẳn là tới kịp. Hắn xuyên qua ma giới biên cảnh thế giới hàng rào, đặt chân đến ma giới, chính là muốn tìm được ma giới cường giả, cho thấy thân phận của mình cùng ý đồ đến. Nhưng là nhường hắn không có nghĩ tới là, ma giới cái này biên cảnh thế giới trống rỗng, không ai, không chỉ là không có ma giới cường giả, thậm chí ngay cả phàm nhân sinh linh cũng không có 410. Tần Quảng Quỷ Quân một mặt không thể tưởng tượng, cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói ma giới xảy ra chuyện gì kịch biến? Nhưng là cái thế giới này ngoại trừ không có sinh linh bên ngoài, hết thảy tất cả đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Hùng thành cung điện đều là hoa lệ đến cực điểm, căn bản cũng không có mảy may tư sát thần thông vết tích. Tần Quảng Quỷ Quân thần sắc ngạc nhiên, đây là có chuyện gì? Hắn xuyên qua cái này biên cảnh thế giới, hướng phía ma giới chỗ sâu mà đi. Tần Quảng Quỷ Quân xuyên qua từng cái thế giới, thần sắc của hắn cũng là càng ngày càng khó coi, bởi vì những thế giới này cùng cái kia biên cảnh thế giới đồng dạng, trống rỗng một mảnh, không có chém giết vết tích, không hề động loạn dấu hiệu, cái gì cũng có, nhưng là duy chỉ có không có người sống, thậm chí liền vật sống cũng không có. Tần Quảng Quỷ Quân ngơ ngác đứng tại hư không bên trong, nhìn qua không thể nhìn thấy phần cuối ma giới, trong lòng bỗng nhiên là sinh ra một cỗ hàn ý. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.